Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, Lôi Vô Địch. 3 phút trước, một mực bị Trầm Úc có ý định ẩn tàng cửu u âm ma dung hợp tiến vô cùng vô tận âm khí bên trong. Như là lão luyện thợ săn, chờ đợi lấy con mồi cắn câu. Cửu u âm ma tuy nhiên tại trên bản chất cùng cấp tà tai sinh mệnh thể, lại thoát thai từ lục dục tâm ma quyết bên trong ý muốn hóa thân, là thuần túy linh hồn sinh vật, bản thân không có thực thể, hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn, đồng thời đơn thuần năng lượng công kích cũng rất khó làm thương tổn hại đến hắn, cực kỳ khó đối phó, nhất là tại thuế biến thành cửu u âm ma về sau, năng lực to lớn, càng là viễn siêu bình thường ý muốn, trừ phi là chuyên môn tu luyện linh thức, lại có được hộ thể linh hồn thủ đoạn nguyên anh tu sĩ. Nếu không âm ma vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Thế mà, lại có một loại thủ đoạn có thể trực tiếp giết chết cửu u âm ma. Đó chính là đại diễn vô cực kiếm. Ngoại trừ có thể chém vô hình chi vật, chân thực chi tượng bên ngoài, vô cực kiếm mạnh nhất, cũng là phổ biến nhất làm người biết rõ năng lực, cũng là đối tà tai sinh mệnh thể có gấp 10 lần thương tổn gia trí. Đúng vậy, gấp 10 lần, hội tụ một thế hệ tâm nguyện, chạm cắt hết thảy siêu phàm trật tự chi kiếm. Nó sinh ra, vốn là cũ thế người vì tương tà tai đuổi ra cái thế giới này. Từ đó đoán tạo siêu phàm chi vật, đối tà tai có cực hạn thương tổn gia trí. Vô luận là có thực thể tà tai, vẫn là chỉ tồn tại mộng cảnh, hư huyễn thế giới, ý thức thế giới tà tai, đại diễn vô cực kiếm đều có thể chạm chi. Lại không sẽ phát động bất tử bất diệt đặc tính. Chỉ cần bị chém giết, vô luận cầm giữ có cái gì phục sinh thủ đoạn, đều không thể có hiệu lực. Hắn cửu u âm ma, đồng dạng tại phạm vi này bên trong. Kim đan hậu kỳ Trầm Hoan tay cầm thần kiếm, đủ để uy hiếp được hắn cửu u âm ma. Đây cũng là Trầm Úc chỉ phóng xuất ra cửu u âm vực, lại không cho âm ma công kích nguyên nhân. Một cái không lắm, cửu u âm ma bị giết, linh hồn của hắn hạch tâm cũng đem phá nát. Mặc dù hắn nắm giữ mạnh hơn thực lực, cũng chỉ có thể thành làm một cái chỉ có thực lực, lại không có tâm trí ngu ngốc. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm cơ hội. May mắn, hắn lưu cho đám người này ấn tượng quá sâu. Nhất là một tay lôi đình luyện ngục, diễn ra diệt thế thiên uy. Đến mức Trầm Hoan tại đi qua lúc đầu sau khi va chạm, đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở trên người hắn, cái này mới có cơ hội để cửu u âm ma xâm lấn. Làm cửu u âm ma chui vào Trầm Hoan mi tâm một khắc này, Trầm Úc biết chính mình thành công. Âm ma đã triệt để tiến vào Trầm Hoan sâu trong linh hồn, chạm tới linh hồn của nàng hạch tâm. Sâu trong linh hồn, đây là Trầm Úc lần thứ nhất xâm lấn linh hồn người khác hạch tâm. Màu trắng, toàn thân màu trắng, từ gây nên tạo thành âm ma toàn thân tản ra đáng sợ tà khí. Cùng linh hồn hạch tâm hoàn toàn khác biệt. Âm ma hướng về phía trước bay đi, thật giống như bay lượn tại bầu trời trong trẻo phi điểu. Trầm Úc hiếu kỳ xem chừng lấy. Hắn lần thứ nhất kiến thức đến nhân loại linh hồn hạch tâm, rất cổ quái. Tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất xâm lấn linh hồn hạch tâm, nhưng căn cứ hắn giải, linh hồn hạch tâm chỉ có một loại nhan sắc, cái kia chính là hắc, đen nhạt, như là vực sâu không đáy hắc, sáng như ban ngày ánh sáng. Đây đều là hiện tượng không bình thường. Nhưng giờ phút này, Trầm Úc cũng chỉ có thể không ngừng bay hướng sâu trong linh hồn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn thấy được một mặt tường, cùng một cái bị tỏa liên chết quấn ở vách tường người. Người kia chính là Nặc Ngôn lão tổ chỗ đắp nặng Trầm Hoan ý thức thể. Mà những cái kia xiềng xích giống như là theo trong hư không sinh ra, theo một chỗ khác không biết thế giới kết nối đến cái thế giới này, cũng đem cái thế giới này chủ nhân cầm tù ở chỗ này. Ta xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến cửu u âm ma trong nháy mắt, Trầm Hoan tựa như là theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào ngoại giới lạnh lẽo. Giờ phút này, giọng nói của nàng bình thản, nếu không phải ngươi xâm lấn ta linh hồn hạch tâm, ta chỉ sợ vẫn luôn không phát hiện được. Linh hồn của mình hạch tâm lại dị thường đến loại tình huống này. Tại có cơ hội giết chết ta đoạt, kiếm thời điểm, lại lựa chọn xâm lấn ta linh hồn hạch tâm. Chắc hẳn ngươi đã sớm biết điểm này. Mục đích của ngươi, cho tới bây giờ đều không phải là đại diễn vô cực kiếm. Mà là ta, hoặc là nói cỗ thân thể này chân chính chủ nhân. Ta hiểu qua, cho dù là thuần khiết nhất không tì vết, có được tấm lòng son đặc thù tồn tại. Hắn linh hồn hạch tâm bản chất đồng dạng là thất tình lục dục. Mà ở ngươi tiến vào nơi này lúc, ta phát hiện mình không có cái gọi là thất tình lục dục. Chỉ còn lại có một cái lý trí, giống như khôi lỗi giống như ý thức. Càng buồn cười hơn chính là, ta vậy mà không khống chế được chính mình linh hồn thế giới. Thật giống như ta chỉ có được lấy khống chế cái này cỗ quyền khống chế thân thể. Trên người của ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Hoan trong lời nói tràn đầy sự khó hiểu. Đôi mắt chỗ sâu ngoại trừ không thể tin, cũng là thật không thể tin. Nhìn qua cửu u âm ma, trong mắt nàng chỉ còn lại có hiếu kỳ. Bởi vì thiếu đi Nặc Ngôn lão tổ cương nguyên cung cấp. Khôi phục một chút tự chủ a. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhìn lấy chương này cùng chị gái giống như đúc, lại tràn đầy bất lực giống như biểu lộ. Trầm Úc thở dài, đem sự tình êm tai nói ra. Sau cùng, lưu lại một câu, ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là vì để ngươi không có chút nào nghi ngờ biến mất. Ngươi, nhất định phải chết. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, sau một lát, Trầm Hoan mới là cười thảm một tiếng. Thì ra là thế, ta đúng là lão tổ tiện tay tạo ra nhiều người ý thức thể. Vận mệnh của ta, cũng là cùng chủ nhân của cái thân thể này cùng nhau hy sinh. Đúng là mỉa mai. Ngửa đầu nhìn lấy, một mảnh trắng xóa linh hồn thế giới. Trầm Hoan nhận mệnh nói, tới đi, đừng nói ta không có khống chế linh hồn thế giới năng lực. Cũng là tại linh hồn sân nhà, chắc hẳn cũng sẽ không là đầu này tà ma hóa thân đối thủ. Dù sao đệ đệ ta hắn đào vong nửa năm, vì chính là giờ phút này. Động thủ đi, một khắc cuối cùng, Trầm Hoan ánh mắt bên trong mang theo vài phần giải thoát. Đồng dạng có mấy phần tiếc hận. Xin lỗi. Thấy thế, Trầm Úc chỉ là trầm mặc một giây. Cửu u âm ma hóa thành vô cùng vô tận âm phong, tính cả lồng giam cùng một chỗ, nuốt vào thể nội. Răng rắc. Linh hồn thế giới phân băng giải thể, màu trắng quang minh như là kính hoa thủy nguyệt, giống tấm gương đồng dạng phá tan đến, lộ ra là ánh sáng sau lưng màu đen. Tĩnh mịch, không có không hơi thở. Đình chỉ du động linh hồn thế giới. Đây mới là Trầm Hoan chân chính linh hồn hạch tâm. Tiểu đệ, ngoại giới, cửu u âm vực một mực duy trì lấy hiện trạng. Thổi mạnh từng trận có thể đoạt tính mạng người âm phong. Tại như vậy nhân gian luyện ngục dưới, là chín đại tiên môn đệ tử không rõ ràng cho lắm mộng bức thần sắc. Vừa rồi mười mấy giây thời gian, tiết lộ ra ngoài lượng tin tức có chút lớn. Vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử Tần Thiên, lại là người khác ngụy trang, mà lại người kia vẫn là đã từng Thiên Nguyên Tông phản nghịch. Nghe đồn có được nhất phẩm căn cốt thiếu niên thiên tài, mà mục đích của hắn, tựa hồ cũng không phải là vì đại diễn vô cực kiếm, mà chính là Trầm Hoan tự thân xuất hiện vấn đề gì. Cái này trò đùa, mở có thể quá lớn, trừ ra Thiên Nguyên Tông. Vạn pháp tiên môn bên ngoài tất cả tiên môn đệ tử đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía cái này hai đại tông môn. Thiên Nguyên Tông toàn viên ở vào mộng bức trạng thái. Vạn pháp tiên môn thảm hại hơn. Âu Dương Phong, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi, tất cả nhận biết Tần Thiên đệ tử đều là đồng tử co rụt lại. Tựa hồ còn không có theo Tần Thiên là Trầm Úc trong sự tình lấy lại tinh thần. Nhưng bọn hắn đều không phải người ngu. Chỉ là một chút hồi tưởng, liền có thể theo trước kia trong trí nhớ đã nhận ra dị thường. Nếu nói Tần Thiên là chừng nào thì bắt đầu có thay đổi. Không phải mũ xanh sự kiện sau khi trở về, từ khi bị cưỡng ép ngoại phái ra tông môn lịch luyện một tháng sau. Trở về Tần Thiên liền đại triển thân thủ, biểu hiện ra không phù hợp bình thường tu vi chiến lực. chẳng qua là ban đầu bọn họ vô ý thức coi là Tần Thiên là thu được cơ duyên gì. Cái này mới đưa đến thực lực tăng cường. Hiện tại xem ra, lịch luyện trở về căn bản cũng không phải là Tần Thiên, mà chính là ngụy trang thành Tần Thiên Trầm Úc, đến mức chân chính Tần Thiên. Kết quả của nó đã không cần nói cũng biết. Tạ sư muội, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lúc này, Doãn Tân Nguyệt giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Truyền âm nói, không biết. Tạ Liên Âm cũng theo nao nao bên trong lấy lại tinh thần. Liếc qua Doãn Tân Nguyệt về sau, ngữ khí bình tĩnh nói. Một bên khác, triệt để khôi phục như cũ Trầm Hoan vỗ vỗ Trầm Úc bả vai. Một mặt vui mừng nói, không nghĩ tới ta tỷ tỷ này vậy mà trái lại bị đệ đệ cứu vớt. Lúc trước phát giác được có đồ vật gì tại thanh tẩy linh hồn lúc, vốn là nghĩ đến dùng hết sau cùng một hơi lưu lại Nhiệt Long Châu cho ngươi tăng cường thực lực. Chưa từng nghĩ lại thành ta khôi phục hy vọng, thu hồi ngươi tà ma hóa thân, đem cái này vực trường triệt tiêu. Nếu không phải biết ngươi là đệ đệ ta, ta cũng sẽ cho là ngươi bị cái gì tà ma chiếm cứ nhục thân. Nhớ tới Trầm Úc có tà ma hóa thân, Trầm Hoan ở sâu trong nội tâm sinh ra một vệt lo lắng. Khi biết cái này cửu u âm ma chính là vì nàng mà lúc tu luyện, nàng là đã cảm động lại là lo lắng. Dù sao không phải mỗi một cái đều tin tưởng nắm giữ tà ma hóa thân tồn tại. Thật là nhân loại, ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều đối Trầm Úc tâm sinh kiêng kỵ, hoài nghi, thậm chí triệu tập tiên môn trưởng lão vây công yêu ma. Dù là không giết chết Trầm Úc, kết quả của nó cũng là vĩnh thế trấn áp, phong ấn. Kết cục này, nàng không thể tiếp nhận. Cái kia cùng đám người này nói chuyện rồi, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Hoan trong đầu suy nghĩ chập trùng. Ha ha ha, đặc sắc, thật sự là một trận đặc sắc bộ phim. Ngay lúc này, một đạo lặng lẽ cười to đột nhiên vang lên. Thì ở trước mặt mọi người, một đạo hồng sắc mê vụ tựa như là vốn là tồn tại mảnh không gian này, bất ngờ giống như biến ảo thành một đạo cao lớn bóng người. Trầm Úc sầm mặt lại, trên mặt lóe qua một tia thật không thể tin. Tại hắn cửu u âm vực bên trong, hắn vậy mà không có phát hiện người này. Cảm ứng điện từ cũng kiểm chắc không đến sinh mệnh từ trường. Tựa như là người này đột nhiên xuất hiện ở hắn cửu u âm vực bên trong. Lôi vô địch chân đạp hư không, trên người xăm lấy đại lượng màu đỏ sậm phù văn, quần áo tả tơi hắc bào miễn cưỡng che khuất phía dưới ở giữa. Nhưng khí tức trên thân lại chưa từng có cường đại, người vẫn luôn tại. Cái gì thời điểm? Trầm Úc sắc mặt âm trầm, ngừng tiếng nói. Lôi vô địch nhếch miệng cười to, ngay tại vệ sư đệ chặt đứt nặc ngôn cương nguyên, để cho tới nay bao khỏa thân kiếm phong ấn xuất hiện vết rách một khắc này, ta thì đã tới, có phải hay không rất tuyệt vọng? Ha ha ha, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.